Chợt Chi tắt vòi sen, vuốt ngược hết tóc ra sau, nhìn vào gương. Mày không có nhiệm vụ điều tra thông tin cho ai cả. Hoàng Yến Chi, mày đến đây để làm vợ anh Phong. Nhiệm vụ trước mắt là phải làm cho chồng mày để ý đến mày, hiểu chưa? Chi bước vào phòng ngủ, vẫn bộ sa tanh mỏng, mùi nước hoa dịu dịu dễ chịu nhưng Phong không ở trong phòng ngủ. Chi ra ngoài phòng khách, Phong đang ngồi trên thành cửa sổ, nghe MP3, đầu dựa tường, trông như đã ngủ. Thấy lại bức tranh sơn dầu giây phút đầu gặp Phong, Chi thấy tim mình lại đạp rộn ràng. Chi định chạm vào Phong nhưng sợ cậu sẽ tỉnh ngủ nên thôi, nhỏ ngồi đó nhìn Phong thật lâu. Em thật sự yêu anh mất rồi. Em muốn anh là của em, muốn anh ở bên em mãi mãi. Tha cho anh tối nay nữa thôi, nhưng anh phải nhớ em là vợ anh đấy, chồng em ạ. Chi tiến lại gần thành cửa sổ, khẽ nhón chân, đặt môi lên môi Phong thật nhẹ rồi quay người, vào phòng ngủ. Phong từ từ mở mắt, trong vô thức tâm trí cậu đã hiện lên hình ảnh người con gái tóc dài đôi mắt nâu trong veo màu khói, người con gái thực sự khiến Phong thay đổi. Khiến cơn giận dữ điên loạn của cậu lắng xuống, khiến cậu dễ dàng chấp nhận kẻ khác chạm vào mình hơn. Khiến cậu nói ra những từ đầu tiên sau 10 năm quên mất cách mở lời và khiến trái tim băng giá vô tình lần đầu tiên phải rung động. Là người con gái đó, không ai khác. Hình ảnh ấy chợt tan biến khi Phong nhận ra xung quanh mình không khí vương mùi nước hoa nhẹ nhẹ của Yến Chi. Quản lý của Phong đứng trước cửa phòng trấn Nam. Từ khi Nam mất nó đã bị khóa lại. Cẩn trọng nhấn từng con số trên bảng mật mã, cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Tay quản lý bước vào. Trong khu biệt thự ngoài trấn Phong, tay quản lý này là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay. Nếu còn sống, gocchuyenaudio.com. Cậu ba sẽ là một bác sĩ xuất sắc, vậy trong thời gian dài sống cùng cô ta, cậu ba không thể không phát hiện ra điều gì bất thường. Tay quản lý bước vào phòng đọc, nơi có những kệ sách chật cứng và ngăn nắp. Hắn bước chậm rãi qua từng chiếc kệ dài, mắt liếc nhanh qua từng gáy sách. Yêu cô ta nhiều như vậy, cậu ba chắc hẳn phải tìm hiểu được rất nhiều thông tin. Vừa dứt lời, tay quản lý dừng lại. Trước mắt hắn, trên giá sách cao nhất có một cuốn sách rất dày, gáy nhô ra ngoài nhiều hơn tất cả những quyển khác, những căn binh hiếm gặp nhất thế giới. Kéo nhẹ cuốn sách ra, tay quản lý, nhẹ mỉm cười, cảm ơn cậu ba đã để lại lối mòn cho tôi. Tay hắn dở nhanh những trang sách đầu tiên, hắn phát hiện ra một trang được đánh dấu chương IV. Căn bệnh mất cảm giác Smithagen. 8 giờ sáng, Trấn Khang vừa đi đâu đó về, vào phòng với chiếc hộp rộng, dài nhưng dẹt trên tay. Người đẹp, xem ta mang gì về cho em này. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, quay lại nhìn băng, nhỏ đang ngồi trước bộ ghép hình vừa hoàn tất. Chỉ thiếu mỗi một mảnh ngay chính giữa. Nhỏ nghiêng đầu nhìn, trà xong rồi cơ à? Ta không có hứng thú với trò giết thời gian này, nếu làm chắc phải cả tháng mới xong. Khang lại chỗ băng, ngồi xuống, gõ nhẹ lên trán băng. IQ của em không thường đâu bao nhiêu nhỉ? 3 ngày mà em làm xong công việc ta phải mất 1 tháng. Băng quay lại nhìn Khang, vẻ rửng rưng. Không hoàn hảo, Khang hiểu nhỏ đang nói về mảnh ghép đã bay vào gầm giường. Được rồi, trên đời làm gì có cái gì là hoàn hảo, ta vừa mua cho em một bộ mới to gấp đôi bộ này đấy. Em ra xem thử đi. Trong phòng ngủ, đèn thắp trên 4 bức tường lớn, trải đều thứ ánh sáng màu vàng ấm áp khắp gian phòng. Yến Chi nằm kình xuống giường, úp mặt vào gối, anh ấy lại mất tích rồi hai. Nhỏ quay mặt sang bên, áp má lên gối, mẹ ơi, con gái bất hiếu chẳng thể đi thăm mẹ để thông báo việc con đã lấy chồng rồi, con không quên đâu, hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Chi lăn một vòng trên giường, lim dim mắt, chợt nhỏ thấy một góc giấy lộ ra dưới mép gối. Chi đưa tay lôi nó ra, không phải giấy là một tấm ảnh. Nhỏ bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong khuôn hình. Là một người phụ nữ khoảng ngoài 30, rất hiền, và rất đẹp. Giống trông giống anh Phong. Không lẽ là mẹ? Chi cúi đầu, cười tươi rói, con chào mẹ, con là vợ anh Phong ạ. Hình như mẹ mất khi anh Phong còn rất nhỏ, anh Phong hẳn phải yêu mẹ lắm nên mới giữ hình mẹ ở bên, thế này mẹ cho con gọi mẹ là mẹ nhé, con muốn có một người để gọi là mẹ lắm. Mẹ à, bỗng, Chi ngẩng đầu lên, Phong đang đứng ngay cạnh giường. Cậu nhìn Chi, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tia nhìn chết chóc, cậu đã thấy Chi đang cầm thứ gì? Anh Phong em, Phong đưa tay giật lại tấm hình trên tay Chi. Cậu cố kiềm chế cơn giận đang muốn bốc lên, Chi cúi mặt thấy sợ, sống lưng ớn lạnh. Nhỏ biết Phong đang rất giận nhưng lại không biết phải xin lỗi thế nào. Phong siết chặt tay, nuốt cơn giận xuống, quay người bước đi. Đừng đi, em xin lỗi, em chỉ vô tình thấy nó thôi. Phong vẫn không dừng bước, em rất vui khi nhìn thấy mẹ anh, em chỉ muốn gọi một tiếng mẹ thôi, em không có người để gọi mẹ, mẹ anh đẹp lắm. Bước chân Phong chợt chậm lại. Mẹ em mất từ khi em còn chưa biết nói, em thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà ấy, giống như em chưa từng được gặp mẹ mình vậy. Em xin lỗi, em chỉ muốn gọi mẹ thôi mà, em xin lỗi. Phong đứng sững lại khi nghe thấy Chi khóc nhỏ, đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy. Góc chuyện audio chấm cơm, dài, anh Phong không còn mẹ chắc cũng hiểu được cảm giác của em. Anh Phong cô đơn lắm phải không? Nhỏ bước xuống giường, tiến lại gần Phong. Trái tim anh trở nên vô tình vậy, có phải vì nỗi cô đơn quá lớn không? Tim Phong chợt xe lại, hai bàn tay nắm chặt, anh đừng giận em nữa nhé. Vừa nhìn thấy mẹ anh, em bỗng có cảm giác rất thân thiết, giống như nhìn thấy mẹ mình vậy. Mẹ anh cũng là mẹ em được không? Em cũng gọi là bà ấy là mẹ được không? Một khoảng im lặng, Chi lung túng không biết nói gì tiếp. Bỗng, tùy cô, tim Chi sững lại, Phong đã bước ra đến cửa. Giọng nói ấy không đáng sợ nhưng có âm vực thật trầm và sắc, Chi như không tin vào tai mình. Anh ấy vừa nói chuyện với mình sao? Chưa, Chi xách mấy túi đồ lớn vào phòng, đặt lên bàn kính. Nhỏ phủi tay, em quên chưa nói, hôm nay là sinh nhật mẹ em. Bà ấy giờ đang ở một vùng cỏ xanh gì thơm mát phía Bắc cơ. Em muốn thăm, phải đi mấy giờ bay liền nên ít khi có thời gian đến lắm. Em chúc mừng sinh nhật bà ấy ở đây vậy anh cùng em. Chi quay lại nhìn, nhận ra Phong đang ngồi dưới bệ cửa sổ lớn, dựa tường, laptop đặt cạnh. Trông cậu như đã ngủ, yến Chi rón rén lại gần, ngồi xuống. Đôi mắt anh chỉ có thần thái khiến người khác cảm thấy sợ thôi. Lúc anh ngủ trông hiền lắm, có biết không hả? Chồng em đẹp thật, mi dày trưa này, mũi cao trưa này. Chi khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên mắt Phong, sợ cậu tỉnh giấc. Không ngờ Phong tỉnh dậy thật, cậu mở mắt, Chi đang ở cự ly rất gần. Chi bối rối nhìn ra chỗ khác, má ửng hồng. Em chỉ định nhỏ lại nhìn Phong lau mồ hôi cho anh thôi. Nhỏ đưa tay áo quệt nhẹ lên trán Phong, những cử chỉ dịu dàng và quan tâm ấy cho Phong một cảm giác lạ kỳ. Không khí phảng phất mùi nước hoa nhưng Phong thấy dễ chịu hơn nhiều so với lần cảm nhận đầu tiên. 10 giờ đêm, công việc trong ngày đã xong, đám giúp việc lần lượt trở về phòng ngủ. Thụy An về phòng dành riêng cho quản gia, vứt chiếc khăn tắm lên bàn, An thả mình xuống giường. Điên thật, cô chủ đó không nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề ngay cạnh sao. Lại còn tự tin sẽ giữ được chồng, thật quá ngây thơ. Dù con nhỏ kia không quyến rũ cậu hai thật thì cô cũng sẽ không bao giờ có được tình cảm của cậu ấy đâu. Cô tưởng không có sự giúp sức của cô tôi sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình chắc. An quay vài vòng trên giường. Phải, cách trả thù tốt nhất đương nhiên không thể do tự tay mình làm. Chị Như, đừng trách em, có trách hãy trách đầu óc chị quá bình thường. Chị chống mắt lên mà xem em xử lý con danh đó thế nào. 11 giờ đêm, Phong bước vào phòng ngủ, cậu vừa từ phòng thí nghiệm về. Yến Chi sau một hồi chờ đợi đầy mỏi mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phong dừng chân nhìn Chi, nhỏ đang ngồi dựa thành giường, hai tay ôm gối, đầu ngả vào nệm ngủ ngon lành dù tư thế không thoải mái cho lắm. Từ khi Yến Chi về sống cùng, ngủ trên chiếc giường này, Phong chưa một lần leo lên giường để ngủ. Phong quay người định ra ngoài phòng khách, dù sao đối với cậu ngủ dưới bệ cửa sổ trong màn đêm vẫn dễ chịu hơn, nhưng Phong dừng chân, quay lại nhìn Chi lần nữa. Cậu không ngờ một cô gái bên ngoài năng động, hoạt bát như Chi lại chất chứa trong lòng nhiều tâm sự đến vậy. Ít ra cậu cũng tìm thấy ở cô một sự đồng cảm hạn hữu. Phong bước lại, lấy áo khoác đắp cho Chi. Có vẻ cậu đã bắt đầu học được cách quan tâm đến người khác. 6 giờ sáng, Yến Chi tỉnh giấc cảm thấy cổ hơi đau vì cả đêm nằm ngủ trong. Góc chuyện audio chấm cơm, tư thế không thoải mái. Lại ngủ quên nữa, có ai mới lấy chồng mà như mình không cơ chứ. Nhỏ ngạc nhiên khi nhận ra mình đang choàng áo khoác của Phong. Chi tỉnh hẳn, lôi chiếc áo lên nhìn ngang nhìn dọc. Đúng là áo của Phong rồi. Nhỏ nuốt khan, chỉ có một lý do duy nhất để áo của Phong nằm trên người Chi. Phong đã tự mình đắp cho nhỏ. Chi bật cười, trông thật ngốc, em thích khẩu súng đó sao? Trấn Khang vùi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, quay ra nhìn băng nhỏ đang đứng yên, nghiêng đầu nhìn khẩu K300 đặt trên cái giá bằng thạch anh trên bàn. Thứ đó nguy hiểm lắm, không phải đồ chơi đâu. Chỉ vài giây, Khang đã tiến đến chỗ băng, một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng mơn trên đường eo mềm mại trên vải lụa, đầu cúi xuống và môi áp sát vào những lọn tóc mềm. Khang rất rõ mũi hương trên tóc và trên cơ thể băng quyến rũ cậu tới mức nào. Em không tự biết lo lắng cho bản thân sao? Vào phòng ta bôi thuốc cho nào, ta không chấp nhận cơ thể em có khiếm khuyết nào đâu. Giờ, những ngón tay Khang lại xoa nhẹ nhẹ lên xung quanh vùng cánh tay bị bỏng, nó đang dần hồi phục. Chợt băng thấy đầu óc chóng vánh, trước mắt nhỏ mọi thứ đang quay vòng. Nhỏ nhắm mắt mở ra vẫn thấy chó ăn, khẽ lắc đầu, em sao thế? Khang kéo băng quay lại nhìn mình, em thấy khó chịu chỗ nào à? Băng vẫn lắc đầu, mắt nhắm nghiền, Nhỏ không biết tại sao lại có cảm giác này. Bằng bất giác chúi đầu về phía trước dựa vào ngực trái của Khang, hát có lẽ đỡ hơn. Em ổn chứ, sao em không nói gì đi? Khang thấy lo lắng, nhưng cậu muốn cứ để Băng dựa vào người mình thế này. Không sao, Băng cất lời khi đã thấy cơ thể trở về trạng thái bình thường. Này, em nghe thấy nhịp tim ta không? Nó đập nhanh hơn bình thường kìa. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ dựa vào ta thế này, chỉ ta thôi. Băng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất thường, có phải từ lần uống nhiều Skilico một lúc ở dưới căn hầm đó không? Khang đã không nhận ra những thay đổi của chính mình. Rõ ràng cậu ở bên người con gái ấy đã khá lâu mà mỗi lần nhìn, mỗi lần ôm, mỗi lần chạm vào làn môi mềm, cậu vẫn có cảm giác bị lôi cuốn lạ lùng. Khang đã hàng chục lần ngủ cùng Băng, nhưng chưa một lần nào thực sự làm gì, không hẳn vì ham muốn đã giảm, mà có lẽ vì cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt vô cảm ấy lần nữa khi cậu chiếm đoạt. Cậu đang chờ đến khi Băng chấp nhận, đôi khi dục vọng và tình yêu chỉ là khoảng cách của một đường biên mong manh ta bước qua lúc nào không hay nữa. Khang ra khỏi phòng, trên hành lang chạm mặt cô quản gia, cuộc chạm mặt có sắp đặt. Người con gái của cậu chủ, vết thương thế nào rồi? Ta không biết cô thích quan tâm cô ấy từ lúc nào đấy. Hình như cậu chủ hiểu nhầm rồi, chị Như với đám giúp việc không ưa nhỏ đó, còn em với nhỏ lại rất thân ạ. Ồ, ra vậy, đương nhiên em cũng biết từ khi nhỏ đó về đây đã có nhiều thay đổi thế nào, như cậu Trấn Nam và giờ là cả cậu nữa. Ý cô là gì? Khang đang chờ xem, chỉ cần một từ Thụy An động chạm tới Băng thôi, cậu sẽ cho đi đời luôn cô quản gia thứ hai. Nhưng An thì không có ý định vạch mặt cô bạn thân trước mặt Khang. Lâu rồi cậu chủ không đưa gái về nhà, trước đây, chuyện đó hẳn như cơm bữa. Nếu cô chưa chán một con bắp bê xinh xắn, cô sẽ không nghĩ tới chuyện mua một con khác đâu. Nhưng hình như con bắp bê xinh đẹp ấy không hề coi cậu là chủ. Cô nói gì, chẳng phải cậu chủ là người rõ nhất sao? Nhỏ đó chưa từng phục tùng cậu chủ dù chỉ một. Gocchuyenaudio.com Dây, cậu cả Lâm Trấn Khang mà em biết dù làm việc gì, dù ở cạnh ai, vẫn là kẻ cầm quyền buộc tất cả phải cúi đầu. Khang hơi chau mày, phải, đó là con người cậu. Vậy mà giờ trước một người con gái đẹp cậu không thể chiếm đoạt, không thể bắt cô ta phục tùng. Thói quen, cầm quyền của một vị vua đâu rồi? An chú mục vào Khang, cậu có vẻ đang suy nghĩ. Cô là gì mà dám phát xét ta? Dù vẫn tỏ thái độ cộc cằn, nhưng An biết những lời khiêu khích của mình ảnh hưởng đến Trấn Khang thế nào. Em không dám, thưa cậu chủ, em chỉ là thấy, con nhỏ đó, coi cậu cũng y như cậu Trấn Nam thôi. An hạ giọng thật nhẹ, rồi quay người đi, không quên cúi đầu chào. Nhỏ muốn thử xem những lời mình nói có tác dụng thế nào đã. Đâm trực tiếp một mũi giáo vào lòng tự tôn của Khang, An nghĩ là một đòn hiệu quả coi cô còn cao ngạo được bao lâu, bản thân. An chợt cười, 10 giờ đêm, phòng 102, Yến Chi đứng trước gương, xăm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình. Không tệ mà, giá mắt to hơn chút, hay đi phẫu thuật nhỉ? Không được, không được, đẹp tự nhiên là nhất chi ngoảnh mặt đi, nhìn cân cảnh dễ thấy khuyết điểm. Nhỏ chợt sững lại, vừa ngó thấy gầm giường ngủ phía dưới ló ra thứ gì đó. Chi bước lại, cúi xuống nâng tấm ga trải lên, là một cái dương thì phải. Nhỏ kéo ra, hơi nặng nhưng nó giống một cái hộp đựng lớn hơn, trắng toát, không có một dấu hiệu con chữ hay nhãn mác gì ở ngoài. Tò mò nhỏ đẩy cái then cài, từ từ mở nắp hộp ra xem. Hàng trăm chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng đầy những viên thuốc trắng bé xíu. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Chi vẫn tò mò, lôi một hộp lên xem. Thuốc chưa đóng nhãn sao? Trông lạ quá, Chi bật nắp hộp, những viên thuốc dịch chuyển lọc sọc. Nhỏ từ từ, đưa hộp lên gần mũi, một cách không ý thức nhỏ hít một hơi dài. Một chiếc hộp đột ngột rơi xuống đất, hàng chục viên màu trắng lăn tung tóe. Những ngón tay Chi vẫn còn run lên, nhỏ đứng bật dậy, thở gấp gáp như cần lấy lại không khí trong lành. Là, Skilico, Yến Chi ngoảnh mặt nhìn vào phòng tắm sáng đèn, tiếng nước vẫn xối xả chảy. Không tự chủ được nhỏ lao đến cánh cửa phòng tắm, nhận ra cửa để mở, Chi đẩy cửa vội vã bước vào. NC làm bắn lên quần áo Chi, nhỏ thấy Phong đang đứng dưới vòi sen, NC chảy xối xả xuống đầu, xuống cánh tay rắn chắc đang chống lên tường. Cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, Chi nhìn xuống sàn gạch, áo sơ mi nằm ướt sũng một chỗ, sang tuy đen chỗ khác, và gần đó là một chiếc hộp trong suốt đang lăn lóc rỗng không. Chi cứ đứng chân chân nhìn cái vỏ hộp ấy, không để ý Phong đã quay đầu nhìn nhỏ, ánh nhìn sắc như dao. Anh có biết thứ này nguy hiểm thế nào không? Chi ngước mắt nhìn Phong, anh đã dùng nó từ lúc nào hả? Lúc nào hả? Giọng Chi bỗng gắt lên. Trấn Phong vẫn nhìn Chi bằng đôi mắt lạnh. Bud, Spinner, Gip, Jack cậu quay người và bước khỏi vùng nước xối xả từ vòi sen trên cao, nước vẫn chảy mạnh làm sủi bọt dưới sàn đá. Còn Phong thì đang tiến lại chỗ Chi. Chi nhìn vào mắt Phong, thấy ớn lạnh sống lưng, nhỏ lùi vài bước và dựa vào cánh cửa phòng tắm. Phong đã đứng ngay trước nhỏ. Mắt vẫn chú mục vào Chi và hai bàn tay rắn như thép chống lên cửa kẹp Chi ở giữa. Nhỏ co rúm người lại, nỗi sợ hãi bổ vây, trước mặt là bộ ngực rộng và vạm vỡ như sắp ôm ghì lấy cơ thể Chi mà bóp chết. Nhỏ nuốt khan mấy lần, nhưng Phong không hề có ý định chạm vào nhỏ, cậu từ từ cúi xuống, ghé tới gần tai Chi, mua vột giọng. gocchuyenaudio.com, nói âm ực trầm và đáng sợ vang lên, đủ cho Chi nghe. Đừng quan tâm chuyện của tôi, tim Chi dường như nghẹt thở, nhỏ hơi cúi đầu. Một khoảng lặng chỉ còn nghe tiếng nước vẫn xối xả dưới sàn. Và bất chợt hai cánh tay Phong buông xuống, khi hòa tan cùng tiếng nước ấy, là tiếng nấc lên từng đợt nhẹ nhẹ của người con gái trước mặt cậu. Nỗi giận dữ đã lắng xuống, bàn tay Phong từ từ đưa lên, để ngửa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một chiếc khuy áo của Chi. Phong đưa mắt xuống, trên lòng bàn tay cậu, những giọt nước trong veo cứ rớt đều, nóng hổi và có lẽ mặn. Là nước mắt, khuôn mặt Chi ngước lên, nhìn Phong, đôi mắt nhòe ướt. Bởi vì không được ai quan tâm sao? Bởi vì không được yêu thương và sống như một con người bình thường sao? Nên anh tự hành hạ bản thân mình, nên anh khiến trái tim mình trở thành sắt đá và biến mình thành kẻ cô độc. Anh cũng là con người cơ mà, trái tim anh cũng biết yêu thương và muốn yêu thương cơ mà. Anh đang sống, đâu phải là tồn tại. Giọng Chi càng lúc càng nghẹn lại và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc không thể chịu thêm nữa, nhỏ vừa khóc nấc lên vừa lấy tay dụi mắt. Sao anh lại như vậy? Sao tự hành hạ mình vậy hà? Sao phải làm vậy hà? Nguồn, Phong ngoảnh mặt đi tim xe lại. Người con gái trước mặt đang khóc vì cậu, vì những đau đớn và nỗi cô đơn cậu phải chịu. Là lần đầu tiên Phong biết rằng mình được yêu thương. 7 giờ sáng, Chi cùng Phong đi trên hành lang dài dẫn đến khu A. Phong vẫn lặng im như mọi ngày. Còn Chi không hiểu sao không mở miệng nổi cũng không thể ôm tay Phong thân mật như mọi ngày. Là nhỏ kéo Phong đi ăn sáng cùng, nhưng suốt dọc đường, cứ nghĩ tới chuyện tối qua, nhỏ khóc sướt mướt nức nở trước mặt Phong thì nhỏ thấy bối rối vô cùng. Tay nhỏ chỉ chút nữa là chạm đến tay Phong rồi, nhỏ liếc mắt nhìn, Phong vẫn bước và nhìn thẳng bằng ánh mặt lạnh lùng. Sao đây, hay cứ nắm tay anh ấy rồi huyên thuyên như mọi khi? Sao thấy khó thế này nhưng mình, thèm chạm vào anh ấy quá chỉ cứ suy nghĩ, miên man mà không chú ý bước chân quành sang một hành lang khác. Á á, có tiếng kêu phía trước. Chi ngẩng mặt thì thấy cô giúp việc đang lao về phía mình, tay bê chậu nước đầy, có lẽ đã thấy Chi từ dãy hành lang khác quành sang nhưng cô ta cứ theo quán tính mà lao đến. Chi đang sững người, chờ một giây nữa cả chậu nước kia sẽ đổ ập vào mình thì một bàn tay túm lấy tay nhỏ kéo mạnh sang bên. Chi chẳng hiểu gì, chỉ thấy giờ mình đang dựa vào người Trấn Phong. Oái oái, ào, cô giúp việc đã phanh lại được, may mà không va vào Chi. Cô ta mất đà chúi người và làm chậu nước đổ một nửa xuống sàn. Cô lập tức quay lại định giải thích với cô chủ nhưng đã há hốc miệng trước khi kịp nói gì. Thình thịch Chi thấy tim mình đang đập nhanh dần. Phong kéo nhỏ ra, hai má nhỏ đã nóng bừng nên chỉ còn cách cúi mặt. Không sao chứ, một câu hỏi khá nhẹ nhàng dù cộc cằn. Không, em không sao, cảm ơn anh. Chi quay lại nhìn cô giúp việc bất cần, cô ta vẫn đứng như trời trồng và há hốc miệng. Chắc cô đang vội, tôi không sao rồi, làm việc của cô đi. Nói rồi, Chi quay đầu túm lấy tay Phong kéo nhẹ đi. Mình đi tiếp đi anh, để cô giúp việc kia ở lại, vài giây nữa, chậu nước trên tay cô ta cũng rớt xuống luôn. Cô ta đập đầu lia lịa vào tường, có lẽ bị sốc nặng quá. Chi chợt thấy Khang đang đi tới từ hướng ngược lại cùng cô người tình. Khang cũng kéo băng sang khu A dùng bữa sáng, lại dùng bữa cùng rồi, em dâu, anh cả, gocchuyenaudio.com, đêm qua ngủ ngon chứ? Đương nhiên rồi. Khang liếc nhìn sang băng, cậu đang khoác vai nhỏ nằm cạnh người đẹp, đương nhiên phải ngủ ngon. Chi bỗng thấy tay Phong bỏ ra khỏi tay mình, vẻ thân mật của Khang với băng làm Phong không thoải mái. Cậu hình như đã quên mất băng là người con gái của anh trai. Còn em dâu thì sao? Khang tiếp tục, anh nghi ngờ việc em và thằng em anh ngủ chung giường đấy. Cậu cười, Yến Chi nuốt khan, đúng là Khang thích đùa cợt kẻ khác. Anh cả à, em nghĩ anh cứ lo cho bản thân mình đi. Vợ chồng em vẫn rất tốt, anh không biết em yêu anh ấy nhường nào đâu. Còn anh, em không chắc tình cảm của cô người tình kia dành cho anh là gì. Khang bất ngờ bị đá đau, giọng cậu vô cùng khó chịu. Nói rõ ý em đi, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh quên là em đã từng làm phép thử xem đối với cô ta, anh là gì à? Mặt Khang đã tối sầm, cậu dằn giọng, thôi ngay, sao anh lại tức giận, anh cần em tìm người làm phép thử lần nữa không? cô ta, đối với anh, trong đầu Khang giờ đang hiện lên những lời nói Óp Thụy An hôm qua con nhỏ đó coi cậu. Cũng y như cậu Trấn Nam thôi, im ngay, Khang gắt lên cắt ngang lời chi, nhỏ không ngờ Khang lại giận dữ đến vậy, nhỏ chỉ định đùa cợt lại thôi. Khang bất giác quay sang nhìn Băng, rốt cuộc, tình cảm của em với ta, là gì? Băng nãy giờ đang chú mục vào Phong, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện giữa Khang và Yến Chi, nên chẳng hiểu Khang đang hỏi gì. Tình cảm ấy là gì? Hà, Khang hỏi lại vẻ sốt sắng. Hỏi, gì vậy? Và thường khi Băng chẳng hiểu gì, nhỏ hay nói một cách rừng rưng và có chút sắc sược. Điều đó làm Khang đã muốn điên lên biết bao lần. Cậu bỗng đẩy Băng, xô nhỏ vào tường, hai tay ghì lấy nhỏ. Em yêu ta, hãy nói là em yêu ta. Em yêu ta, vẻ như Khang đang bị kích động. Yến Chi bắt đầu thấy chuyện rắc rối lên, khi Khang càng lúc càng nói nóng, còn Băng thì càng lúc càng rừng rưng. Nói là em yêu ta. Không thích, hai chữ phát ra nhẹ nhàng nhưng làm Khang máu sôi lên. Tay cậu bất ngờ ghì chặt lấy hai vai Băng và một cách bạo lực Khang kéo mạnh nhỏ lại sát mình, mắt muốn bốc hỏa và giọng gần như là rít lên. Em nói gì, nói lại xem, Chi không thể đứng yên mà xem được nữa, nhỏ nghĩ do lỗi của mình gây ra. Giờ mà Băng trả lời Khang y như câu nhỏ vừa nói nữa thì chắc Khang sẽ bóp chết nhỏ mất thôi. Trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, Chi quay sang nhìn Phong xem cậu có đang thản nhiên mà ngoảnh mặt đi không, mà Chi nghĩ đương nhiên cậu sẽ làm thế. Nhưng Yến Chi nhầm, toàn thân Phong đang bất động, và đôi mắt đang hằn lên những tia đỏ mờ đang chú mục vào một chỗ. Chi quay lại nhìn, lập tức biết Phong đang chân chân nhìn vào anh trai, cái ánh nhìn đáng sợ và đầy hân thù. Đôi mắt sẫm màu với những tia đỏ ấy, Chi đã từng thấy là hôm ở party. Một suy đoán lóe lên trong đầu Chi, 3 giây nữa, sẽ có vật gì rơi xuống đầu Khang, hoặc cậu sẽ bị cháy thành tro. Chi lập tức lao đến, dùng hết sức đẩy Khang ra khỏi Băng. Anh cả, thôi đi, thảy may vì ngay lúc đó Lý của Khang cũng đã xuất hiện và chạy đến cùng Chi kéo Khang ra. Cậu chủ, bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Khang đã bỏ Băng ra. Nhỏ vẫn thật sự chẳng hiểu Khang bị làm sao mà vô cớ nổi nóng. Còn Khang thì cơn giận dữ chưa nguôi, vẫn thở mạnh đều đều. Anh cả, là lỗi của em chỉ định trêu lại anh thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy. Em xin lỗi, cầm đi, Khang cục cằn nói rồi hằn học bỏ đi, không nhìn lại Băng lấy một lần. Gocchuyenaudio.com, tay Lý bước theo cậu chủ luôn, Chi nhìn Băng, cô không sao chứ, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Băng hơi nhíu mày, thật sự vẫn chưa hiểu gì. Chi bước lại phía Phong, nhỏ an tâm khi thấy mắt Phong đã trở lại màu cà phê đặc. Có lẽ nên về phòng gọi đồ, em là bữa sáng ở đây mất ngon rồi anh. Nhưng Phong không chờ Chi mà quay mặt lạnh lùng bước, tay quản lý theo Khang về phòng, đã đoán được những việc rắc rối vừa xảy ra. Sao cậu chủ phải nổi nóng đến vậy? Vì vài lời khích bác của cô chủ mới sao? Ta muốn yên tĩnh, việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu quan trọng vậy sao? Cút đi, giọng Khang dần xuống, người tình chỉ để thỏa mãn dục vọng của cậu, vậy mà giờ cậu muốn biết cô ấy có yêu cậu không? Chỉ có một lý do, đó là cậu đã thật sự, tao bảo mày cút, giờ thì Khang đã nổi nóng, tay Lý buộc phải quay đi, ra khỏi phòng vì cậu chủ không thừa nhận thôi rằng cậu đã yêu cô ấy mất rồi. Yến Chi cứ đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ? Bình thường anh Phong đâu có quan tâm tới anh cả, đúng hơn là anh ấy chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, vậy mà. Cả hôm ở party, cả sáng nay nữa. Không, không chỉ có thế, còn chuyện cô giúp việc bị cả ấm nước sôi dội vào người. Điều gì làm anh ấy thay đổi? Chẳng phải Chi mở tròn đôi mắt chẳng phải đều liên quan tới người tình của anh Khang sao? Chi lại đi loanh quanh ôm đầu không? Không thể như thế, cô ta thì liên quan gì đến anh Phong chứ? Chắc chắn không phải vì cô ta. Nhưng, nhỡ phải thì sao? Không, không, trời ơi Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày. Trời ơi mình chịu hết nổi rồi. Chi quyết định ra phòng ngoài, để mớ suy nghĩ rối tung ấy sang một bên. Nhỏ cũng chẳng có can đảm hỏi thẳng Phong. Vẫn là không gian tĩnh lặng và rờn rợn, ánh sáng từ màn hình máy đủ cho Chi nhìn thấy Phong, cậu đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa tường. Và bàn tay đang đưa lên, Phong dốc một chiếc hộp nhỏ mở nắp vào miệng cho những viên nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Phong ra. Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe. Phong đưa ánh mắt lên nhìn Chi, cái ánh nhìn sắc và đáng sợ như lưỡi dao. Nhưng những viên silico tan ở cuống họng làm Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên. Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này? Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Trấn Khang hay vì người tình của anh ấy?